Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 64, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Minh Minh, người biết bơi lội, tiểu tử ở nông thôn nào không biết bơi. Tả Thiệu Khanh tuy từ nhỏ tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, nhưng loại việc bơi lội này vẫn là vụng trộm học. Trấn Vưu Khê có mấy dòng sông sạch sẽ, vừa đến mùa hè chính là thiên đường của đám đàn ông cần trai bọn họ. Cho đến một lần bơi lội trở về phủ bị Tiết Thị dùng danh ham chơi lười biếng đánh khô một trận y mới không dám xuống nước. Hiện tại ngẫm lại, một lần kia nhất định là Tiểu Lục Tử bí mật báo cáo. Lục Tranh đặt chén rượu xuống, hai tay mở ra khoác lên bờ hồ, nhìn Tả Thiệu Khanh giống như con cá nhỏ vui sướng lăn qua lăn lại bơi lội trong nước, vậy mà cũng có thể cảm nhận được một chút tình cảm vui sướng. Lần đầu tiên trong đời, hắn bởi vì cảm xúc của người khác mà chập chờn. Tả Thiệu Khanh chỉ cảm thấy bản thân tại thời khắc này đã thoát ly thế giới, đã không có cừu hận ăn mòn, đã không có lý tưởng đè nặng, cả người nhẹ nhàng không thể tưởng tượng nổi. Y bơi lẻn đến bên người Lục Tranh, từ trong nước ló đầu ra, mở to đôi mắt trong vắt sáng như trăng nhìn hắn cười. Lục gia uống là rượu gì? Có thể thưởng vãn sinh một ngụm không? Không đợi Lục Tranh đồng ý, tay của y đã vươn về phía bầu rượu, sau đó cầm lấy cái chén duy nhất trên mặt đất rót một ly rượu ngửa đầu uống xuống. Mùi rượu cay nồng từ miệng trượt xuống yết hầu, một đường đốt tới trong dạ dày, Tả Thiệu Khanh thè lưỡi, nhịn không được lại rót một ly. Lục Tranh không ngăn cản, hoặc là nói tâm tư của hắn căn bản không ở trên rượu, chỉ là híp mắt thưởng thức cảnh đẹp trước mắt này. Tả Thiệu Khanh quần áo không cởi ướt sũng dán ở trên người, mặc dù có chút dày, nhưng vẫn là phác họa ra cái eo nhỏ bờ mông, nhìn một phát là thấy hết. Gương mặt y hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt linh động, tư thế ngửa đầu uống rượu lại hơi lộ ra bộ dáng phóng khoáng, cái cổ nhỏ trắng nõn dương lên cao cao, khiến cho Lục Tranh nhớ tới một loài chim đã từng thấy, thuần trắng. Khô nóng trong cơ thể lần nữa mạnh liệt mà đến, Lục Tranh thò tay đem người kéo đến trước mặt, giống như bị mê hoặc ở trên cổ của y liếm một cái, nếm được một miệng mùi rượu. Tả Thiệu Khanh một ngụm rượu sặc ở trong cổ họng, lập tức ho khan, vốn là đôi má hồng nhuận phơn phớt giống như tôm bị đun sôi, y một tay cầm ly rượu, một tay cầm bình rượu, căn bản không có tay để đẩy Lục Tranh. Cho dù có y cũng sẽ không đẩy ra, vốn cho rằng dựa vào sắc đẹp của y là sắc dụ không được Lục Tranh, nếu sớm biết chiêu này hữu dụng như vậy y nhất định sẽ trước lập ra một kế hoạch hoàn mỹ, mà không phải giống như bây giờ, mặc một thân quần áo ẩm ướt, chật vật đứng ở trước mặt hắn. Tả Thiệu Khanh không biết, càng biểu hiện tự nhiên như vậy mới càng hấp dẫn người, kế hoạch quá mức chu đáo chỉ làm cho Lục Tranh cho là y có mục đích khác, liền giống như thiếu niên tuyệt sắc vừa rồi bị hắn đuổi đi. Lục ra Tả Thiệu Khanh nhanh chóng nháy mắt vài cái, trên lông mi thật dài phủ lên bọt nước, khẽ động, lập tức lăn xuống, khiến cho y thoạt nhìn giống như một con thỏ bị giật mình. Tiểu lượng không tệ, Lục Tranh một tay rời đến bên hông y, nửa cánh tay giữ chặt vòng eo y, tay kia đoạt ly rượu trong tay của Tả Thiệu Khanh. Tả Thiệu Khanh cúi đầu, nghe thanh âm đập mãnh liệt trong lòng ngực, người hơi thở giống được ở khoảng cách rất gần, yếu ớt mở miệng. Mới uống hai ly, mà thôi, y thực hy vọng, góc truyện audio.com. Giờ phút này chính mình là uống say, như vậy có thể làm một chút việc sau khi say rượu, dù cho bị Lục Tranh đẩy ra, cũng có thể sau khi ngủ một giấc giả vờ cái gì cũng không nhớ rõ. Nhưng tiểu lượng của y quả thực không phải tốt bình thường, y đã từng học mượn rượu tiêu sầu, ngay từ đầu còn có thể bởi vì say rượu ngủ ngon, về sau tiểu lượng dần tăng, uống nhiều hơn nữa cũng chỉ sẽ đau đầu nhức óc. Lục Tranh đưa chén rượu đến trước mặt y, nhìn thẳng vào y. Rót rượu, Tả Thiệu Khanh tay run run rót rượu cho hắn, sau đó nhìn môi của hắn gần sát ly rượu, liền ở chỗ mình từng uống ngửa đầu uống hết ly rượu kia, đôi mắt lập tức nóng lên. Này, động tác này, rất dễ làm người khác suy nghĩ sâu xa. Lục Tranh tùy tiện quăng đi ly rượu, ngón tay xoa bờ môi Tả Thiệu Khanh, màu hồng mềm mại, nhìn bộ dáng cũng rất ngon miệng. Tả Thiệu Khanh không tự giác lẻ lưỡi liếm bờ môi, địa phương bị ngón tay ấm áp kia sờ qua có chút ngứa, thè lưỡi ra liếm xong mới phát hiện mình trong lúc vô tình làm ra động tác dụ dỗ, cũng không biết Lục Tranh có thể hay không cho là y cố ý. Tưởng tượng như vậy, đầu óc mơ hồ nóng lên cũng có chút khôi phục lý trí, vội vàng dùng tay đẩy ở trên ngực Lục Tranh, người cũng lui về sau một bước cúi đầu xuống bộ dáng e lệ, kỳ thực đang nghĩ. Hỏng rồi, lúc trước y sở tác sở vi, động tác đã thực hiện thực sự quá làm càn rồi, đích thị là bị hiểu lầm. Y nhanh chóng chuyển động suy nghĩ, mở miệng hỏi, Lục gia, vãn sinh gọi tiểu quan vừa rồi vào được không? Làm sao ngươi biết hắn là tiểu quan? Lục Tranh mặt không biểu tình hỏi lại, trong nháy mắt biểu hiện ra kinh ngạc thích hợp, không phải sao, nếu là công tử gia đình bình thường tại sao lại ăn mặc như vậy, loại hành vi như vậy? Vãn sinh cho rằng, Lục Tranh nâng cằm của y, lại để cho y nhìn ánh mắt của mình, sau đó chờ y nói tiếp. Tư thế như vậy lại khiến cho Tà Thiệu Khanh có loại ảo giác bị đùa giỡn, dù y biết Lục Công Gia căn bản không biết như thế nào đùa giỡn người. Vãn Sinh còn cho rằng Lục Gia thích như vậy chính là loại nào? Lục Tranh khóe miệng cong lên một đường cong không rõ ràng, chế nhạo trong mắt lại là thật. Tà Thiệu Khanh theo mạch suy nghĩ trả lời, chính là lớn lên thân thể đẹp biết hầu hạ người. Dạng hồ ly tinh, người lớn lên cũng không tệ, thân thể Lục Tranh ánh mắt lợi hại quét qua thân thể của y, đột nhiên phát hiện ngắn ngủn hơn một tháng không thấy Tà Thiệu Khanh vậy mà cao lớn, vốn chỉ là thân cao đến trên ngực của hắn hiện tại miễn cưỡng có thể ngang bả vai của hắn. Thân thể của ngươi cũng không tệ. Thân thể thiếu niên mang theo mùi thơm nhàn nhạt, cái eo mềm mại ở dưới lòng bàn tay vặn vẹo cảm thấy đặc biệt châm ra lửa, hai chân tuy không ở trong nước thực sự che giấu không được tính bền dẻo. Nếu không phải Lục Tranh định lực 10 phần, lúc này không phải là đơn thuần cùng Tà Thiệu Khanh nói chuyện phiếm mà là động thủ kéo quần áo chướng mắt ở trên người y. Tà Thiệu Khanh dùng sức mở ra hai tay hắn, người chìm vào trong nước lộ ra một đôi mắt chấn kinh phòng bị nhìn về phía Lục Tranh. Lục gia đừng nói giỡn, Vãn Sinh, y cân nhắc một chút kiên quyết nói ra bốn chữ. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Ha ha, Lục Tranh trầm thấp nở nụ cười, hắn không thường cười, nụ cười này lập tức để cho độ ấm bốn phía đều hạ xuống, Tà Thiệu Khanh thậm chí đem toàn bộ cái đầu đều rút vào trong nước. Lục Tranh ôm hai tay, gocchuyenaudio.com, đứng trước mặt y, đợi nửa ngày cũng không thấy y đứng dậy, đành phải tự mình động thủ đem người từ trong nước kéo ra, nhấc cổ áo y lên đem người nâng đến độ cao ngang với ánh mắt của mình. Tà Thiệu Khanh kịch liệt thở dốc tham lam hô hấp không khí mới mẻ, vừa rồi nếu Lục Tranh không động thủ chính y cũng nhịn không nổi, chỉ là chính mình xuất hiện cùng bị người bắt được ý nghĩa hoàn toàn không giống. Thà chết chứ không chịu khuất phục, Lục Tranh kéo thắt lưng y cởi áo khoác vừa dày vừa nặng, lộ ra áo lót ở bên trong. Tà Thiệu Khanh trần chờ một lát giữa người nguyện mắc câu và thà chết chứ không chịu khuất phục lưỡng lự cuối cùng vẫn là quyết định không thể để lại cho Lục Tranh ấn tượng dâm loạn không chịu nổi. Y dùng hai tay bảo vệ ngực bộ dáng cô vợ nhỏ chịu nhục trừng to mắt hô lớn nói. Đừng qua đây, ở trong lòng Tà Thiệu Khanh giống như có 1000 con kiến bò qua, vừa tê vừa ngứa, bụng dưới nhiệt độ tăng vọt, vật bên dưới hạ thân kia chế ngự không được đứng lên, còn may quần y rộng thùng thình, nếu không thì đã lộ ra sơ hở. Lục Tranh đem người nâng đến bên cạnh hồ, lấn thân đè lên, chóp mũi đỉnh lấy chóp mũi y, dừng ở ánh mắt y. Không có người nói cho ngươi biết, lúc nói dối tốt nhất không nên nhìn mắt đối phương. Hai người thân thể chặt chẽ kề nhau đã nói rõ hết thảy, Tà Thiệu Khanh làm ra quyết định chắc chắn, con mắt khép lại. Vãn Sinh tình bất do kỳ, cảm tình kích động không thể khống chế, nhấn mạnh hoàn toàn bị loại tình cảm nào đó chi phối. Lục Tranh ở chóp mũi của y cắn một cái, sau đó đưa tay cởi áo trong của y cuối cùng chỉ để lại cho y áo lót quần lót, bàn tay dày rộng chui vào vạt áo, ở trên da thịt mềm mại trơn mượt vuốt ve qua lại. Da trắng non nà, đại khái chính là loại cảm giác này, Lục Tranh nghĩ thầm, hắn vuốt ve quyến luyến không rời mỗi một tấc da thịt trên người Tà Thiệu Khanh, ngay cả tiểu đông tay cao cao dựng thẳng cũng không buông tha. Tà Thiệu Khanh kéo căng hai chân thoải mái kêu to một tiếng, cong eo thân thể dựa sát vào Lục Tranh. Không phải thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Lục Tranh rút tay ra, nhìn chằm chằm bạch chọc ở lòng bàn tay dừng một chút, sau đó đột nhiên đứng dậy, để lại Tà Thiệu Khanh mắt phượng mê màng còn nằm thẳng đờ ở trên mặt đất. Tà Thiệu Khanh đầu óc oanh nổ tung, y chờ mình, nằm dạp trên mặt đất hai tay bụng mặt ngay cả hô hấp cũng bị kìm nén, hận không thể đào cái động chui vào. Quá mất mặt rồi, y vậy mà sắc dục công tâm, ngay cả một chút tự chủ ấy cũng không có, còn không biết Lục Công Gia sẽ thấy y nhuê thế nào. Trên mông bị người vỗ một cái, sau đó nghe thấy thanh âm thuần hậu của Lục Tranh. Còn chưa trở lại bình thường, thể chất quả nhiên quá kém, Tà Thiệu Khanh oán thầm thân thể này chỉ là tuổi còn quá trẻ mà thôi. Y toàn thân lạnh run, áo lót lạnh buốt dán ở trên người mang đi tia độ ấm cuối cùng. Lục Tranh nhìn phần lưng y run run, lần nữa ném người vào trong ao, ra lệnh. Ở lại trong nước, Tà Thiệu Khanh lặn ở dưới nước, trong tai giống như nghe thấy thanh âm của Lục Tranh. Ẩn nhất, đi kiếm một bộ quần áo sạch sẽ đến, phải mới. Ào ào, Tà Thiệu Khanh mang theo giọng nghẹn ngào đáng thương nhìn về phía Lục Tranh rất muốn hỏi đối phương, chẳng lẽ ngài Chu Công chi lễ còn phải có người xem sao? Lục Tranh đã thay một bộ quần áo khô ráo, áo mũ chỉnh tề đứng ở giữa phòng, chống lại biểu tình vừa thẹn vừa giận của Tà Thiệu Khanh, rất. gocchuyenaudio.com, không phúc hậu nở nụ cười. Tuy hắn rất muốn cho Tà Thiệu Khanh biết ẩn nhất thứ không nên thấy tuyệt đối sẽ không liếc mắt nhìn, nhưng hắn dường như không cần phải nói cho thư sinh mới vừa rồi lá gan còn rất lớn này biết. đã qua một khắc ẩn nhất trở về, bay nhanh buông quần áo xuống liền trong chớp mắt lui ra ngoài, lúc này đây hắn ta cũng không núp trong bóng tối, mà là quang minh chính đại từ cửa chính đi ra, điều này cũng làm cho Tả Thiệu Khanh nhẹn hàng thở ra. Y cũng không muốn lát nữa thay quần áo còn phải lộ ra ở trước mặt người xa lạ. Cách chương.